Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. 135, học trưởng vói vào thiếu nữ quần lót sờ loạn, trước sau rút không ra khiêu đản, thiếu nữ đành phải lộ ra hoa huyệt, làm hắn nhìn tới lấy thanh triệt ôn hòa đại nam hài. Trước kia cũng chưa gặp qua nữ hài lộ quần lót bộ dáng. Càng gì nói hiện tại loại này sắc dục dâng lên mà ra dâm cảnh. Nàng quần lót ướt đẫm, kề sát hơi mỏng vải bồ trắng rõ ràng phác họa ra hoa môi phập phồng. Còn ái muội mà kịch liệt chấn động, hắn rõ ràng so thiếu nữ lớn tuổi. Lại bị dễ dàng kích thích đến phần hông nháy mắt, cố lấy dâm đãng lều trải. Hắn cảm thấy thẹn tự trách mà che lại đũng quần, quay đầu không dám lại xem, ha a, đều do học trưởng phía trước muốn quan, sai ấn thành điều cao chấn động tần suất, sau lại còn ấn thành tỏa định 20 phút, hừ ân, nhân ra quá ướt hảo khó lấy, học trưởng là cố ý muốn xem học muội, cao trào xấu mặt bộ dáng sao, hô, a ếch, học trưởng phía dưới như vậy. Xác, hảo chán ghét, không thể, thiếu nữ lâm vào nhục dục khi chỉ trích cùng rên rỉ chỉ lệnh thiếu niên dục hỏa càng thêm tràn đầy. Hắn có điểm cùng tay cùng chân mà đi đến thiếu nữ trước người. Học, học muội, đừng nói nữa, đừng, đừng thoát. Tuấn Mỹ Thanh triệt thiếu niên bắt lấy nàng muốn thoát quần lót thủ đoạn. Dùng sức mà cắn chặt răng. Lửa nóng bàn tay to vói vào nàng quần lót, tưởng mau chóng lấy không khinh nhờn thiếu nữ phương thức giúp nàng, hắn biết. Chính mình âm thầm mà thích nàng, nhưng là bọn họ mới nhận thức ngày hôm sau. Hơn nữa không phải tình lữ quan hệ, như thế nào có thể làm nàng ở chính mình trước mặt bại lộ bộ phận sinh dục, thiếu niên lần đầu tiên. Tiếp xúc đến nữ hài tư mật nhất cấm địa. Lỗ mãng mà sờ đi vào lúc sau có chút chân tay luống cuống dại ra. Đầy tay đạn nộn no đủ môi thịt, ướt hoạt dính nhớp mật dịch. Hắn nhất thời ngừng thở không dám lộn xộn, chưa từng cùng nữ hài dắt qua tay ngây ngô thiếu niên. Lần đầu tiên cùng yêu thầm nữ hài có thân mật linh khoảng cách tiếp xúc. Cư nhiên chính là dâm đãng mà, không chút nào ngây thơ mà sờ huyệt, học trường. Mau động nhất động, ở bên trong huyệt khẩu. Ha a, không cần vẫn luôn sắc sắc mà sờ nhân ra, thiếu niên một chút ngượng ngùng lại hoảng loạn mà đầu. Ngón tay trừ trừ, lại hình như là cố ý giống nhau. Tinh chuẩn hoạt cọ qua thiếu nữ mẫn cảm hoa hạch, ha a. Thật thoải mái, học trưởng ngón tay đụng tới âm đế. Nơi đó hảo mẫn cảm, tốt xấu, xin. Xin lỗi, thiếu niên tận lực khống chế được chính mình khẩn trương đến càng thêm cứng đờ ngón tay, lửa nóng. Đầu ngón tay lâm vào hoa môi chi gian địa huyệt phùng. Run rẩy mà sờ soạng, vô tình mà tra tấn quá tấc tấc thịt non. Một cái không cẩn thận tễ đến huyệt khẩu chung, rốt cuộc đụng phải vẫn luôn cao tần chấn động mãnh liệt khiêu đản, ngây ngô thiếu niên là một tay. Chống nàng phía sau chỗ tựa lưng, bám vào người lung ở nàng trước người, một tay ở nàng quần lót sờ soạng, không thể tránh cho mà phát ra dính nhớp dâm mỹ tiếng nước, ướt đẫm thuần trắng quần lót bị thiếu. Niên không ngừng động thon dài ngón tay đỉnh ra dâm tà bộ dáng, thiếu niên căn bản không dám nhìn. Đang bị hắn sờ đến kiều xuyễn rên rỉ thiếu nữ mị thái. Cho nên hắn không biết. Hắn tư thế này, thật lớn chót vót lều trải vừa vặn ở thiếu nữ trước mặt dâm tà mà rung động, đột nhiên. Mễ Kỳ Khang chỉ cảm thấy chính mình mẫn cảm mà đại quy đầu chọc đụng phải một mảnh ấm áp. Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai học muội môi anh đào khẽ nhếch khi, chính mình nghiệt can liền dâm đãng mà đỉnh đi vào một chút, thiếu niên toàn thân máu hạ dũng. Hắn hoảng loạn mà bỗng nhiên hạ ngồi xổm. Muốn che đậy chính mình cương cứng. Học muội, xin lỗi. Mễ Kỳ Khang nhìn thiếu nữ mê người môi đỏ. Như thế nào cũng đoán trước không đến. nàng cái miệng nhỏ cùng chính mình lần đầu tiên đụng vào. Không phải ngọt ngào ngây thơ khẽ hôn, mà là chính mình đem nghiệt căn đưa đến miệng nàng, hắn chỉ cảm thấy hôm nay hết thảy đều quá mức rồi. Chính mình rõ ràng thuần thuần mà yêu thầm thiếu nữ, lại làm ra nhiều như vậy dâm tà khinh nhơn nàng hành động, Diệp Chi cầm chóp mũi tựa hồ còn quanh. Quẩn thiếu niên nồng đậm mà thoải mái thanh tân hà nhĩ mông hơi thở. Cùng với ẩn ẩn tinh dịch hương vị, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đìa, dưới thân còn vẫn luôn đã chịu hắn không hề kết cấu làm trở ngại chứ. Không giúp gì đùa bỡn, thiếu nữ mở miệng nói. Học trưởng, ha a, như vậy không được, giống như ở cố ý chơi nhân gia tiểu huyệt giống nhau. Quá ngứa, không bằng nhìn, mới có thể càng tốt mà rút ra đi. Hừ ân, thiếu niên thanh nhuận thanh tuyến không tự giác run rẩy. Không, không được, học muội không thể đối với ta thoát quần lót. Không tốt, Diệp Chi cầm lại trực tiếp dùng ngón tay câu lấy bên cạnh. Lôi kéo, quần lót liền bị tạp bên phải môi âm hộ cùng chân phùng chi gian. Thiếu niên bàn tay to cái ở tao huyệt thượng mà một màn liền lại vô che đậy. À ân, không có việc gì, ta như vậy không thoát quần lót mà lộ ra tới, liền sẽ không quá mức sắc tình đi. Hừ ếch, chỉ là muốn cho học trưởng hào hào giúp nhân ra một chút. Cầu xin ngươi, ha a, chuyện được convert bởi Vespertine và Harderlink, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Harderlink, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.